ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 282, chữa bệnh hệ thống khốn cảnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Tân chỉ là lo lắng nổi hơi không cách nào thỏa mãn cung cấp ấm cần. Nhưng ở nội thành, vấn đề này dĩ nhiên đã thành từng cái tị nạn đối mặt hàng đầu một vấn đề. Là chỗ tránh nạn bên trong người sống sót sinh tồn mang đến nghiêm trọng khiêu chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỗ tránh nạn nội bộ nồi hơi là đốt than đá nồi hơi. Loại này nồi hơi so với dầu nhiên liệu nồi hơi hoặc là cái khác lấy độ ấm phương thức tới nói. Vận hành chi phí thấp, kỹ thuật thành thục, nhưng ở tai nạn trước đó bởi vì bảo vệ môi trường vấn đề đã dần dần bị đào thải. Mà lại hắn nóng hiệu suất so ra kém kiểu mới ga nồi hơi. Nhưng đốt than đá nồi hơi bởi vì kỹ thuật thành thục. Giữ gìn cũng tương đối đơn giản. Tăng thêm đốt than đá dễ dàng cho tồn trữ cùng vận chuyển. Mới thành sau tai nạn thích hợp nhất sưởi ấm thiết bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc kiểu mới nồi hơi vô luận là dùng khí thiên nhiên vẫn là dầu nhiên liệu. Giữ gìn chi phí vô luận là tai nạn trước đó vẫn là sau tai nạn. Chi phí đều muốn so đốt than đá nồi hơi cao. Chỉ là hiện tại từng cái chỗ tránh nạn nồi hơi đã mở đến công suất lớn nhất. Như là thôn phệ đốt than đá quái vật đồng dạng tại nuốt chửng đốt than đá. Tản mát ra nhiệt lượng cung cấp từng cái chỗ tránh nạn. Nhưng như cũ khó mà thỏa mãn chỗ tránh nạn sưởi ấm cần. Từng cái chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ càng là sớm đã rớt phá không độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết tại lần trước nội thành bởi vì đốt than đá khẩn trương tạo thành cung cấp điện thiếu về sau. Thành phố liền cân nhắc đến tại đốt than đá khẩn trương tình huống dưới cung cấp ấm sẽ hay không chịu ảnh hưởng vấn đề. Đối từng cái chỗ tránh nạn nội bộ phòng lạnh giữ ấm biện pháp tiến hành tăng cường. Trên lý luận tới nói, cho dù là không có cung cấp ấm, cho dù là âm 40 độ giá lạnh, cũng có thể cam đoan trong phòng nhiệt độ không thua kém không độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ đối mặt âm hơn 70 độ cực hàn. Coi như nồi hơi một mực tại tiếp tục không ngừng tiến hành cung cấp ấm. Từng cái chỗ tránh nạn nội bộ nhiệt độ cũng đã thấp đến âm. Đồng thời còn tại theo thời tiết ác liệt mà tiến một bước giảm xuống. Tuy nói không độ trở xuống nhiệt độ thấp tạm thời đối với nhân thể tới nói còn có thể chống cự cùng kiên trì. Mặc thêm mấy bộ quần áo, sống lâu động, cũng sẽ không có chết cóng người sự tình phát sinh. Nhưng nhiệt độ thấp đưa tới các loại chứng bệnh cùng tổn thương do giá rét. Cho chữa bệnh hệ thống mang đến khổng lồ áp lực, anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ nhân thể vì duy trì nhiệt độ cơ thể. Sẽ cần tiêu hao càng nhiều đồ ăn. Cái này đối từng cái chỗ tránh nạn đồ ăn dự trữ cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Dưới loại tình huống này, lão nhân cùng hài tử thường thường là tối không kiên trì nổi trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng liền đưa đến từng cái chỗ tránh nạn trong phòng y vụ đều là đến khám bệnh lão nhân cùng hài tử. Mà tình huống nghiêm trọng còn cần đưa đến bệnh viện. Người bệnh tăng vọt cũng làm cho dược phẩm cung ứng lâm vào tình trạng khẩn trương. Chữa bệnh hệ thống bản thân cũng trước cung cấp ấm hệ thống một bước tiến vào siêu phụ tải trạng thái. Nếu như người bệnh tiến thêm một bước tăng vọt, chữa bệnh hệ thống đem đứng trước sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong bệnh viện, cho dù là hồng nhuế dạng này nguyên bản bác sĩ tâm lý giờ phút này cũng bị rút mất đến cấp trần bộ cửa hỗ trợ. Liên tục công tác 16 giờ trở lên. Nhưng vẫn là có liên tục không ngừng người bệnh được đưa đến bệnh viện. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nhiệt độ thấp chứng đưa tới bệnh biến chứng cùng các loại bộ vị tổn thương do giá rét. Xử lý tuy nói không khó khăn. Nhưng một mực có người bệnh đưa tới, vẫn là cho bệnh viện nhân viên y tế mang đến áp lực thực lớn. cũng làm cho bọn hắn căn bản không có thời gian đi nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổn thương do giá rét trị liệu cũng không tính đặc biệt phiền phức. Chỉ cần để người bệnh thoát ly nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Để tổn thương do giá rét bộ vị ấm lại phục ấm. Bảo trì khô ráo, làm tốt giữ ấm là được rồi. Nghiêm trọng một chút có thể thoa lên nứt da cao tiến hành trị liệu. Nhưng đây cũng là một cái phi thường rườm rà mà phiền phức quá trình. Bởi vì tổn thương do giá rét là không thể dùng lửa đốt. Chỉ có thể dùng nước ấm thoa cua lai xứ tổn thương do giá rét bộ vị ấm lại phục ấm. Mà lại cần dùng nước ấm thoa cua nửa giờ đến một cái giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hiện tại loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh dưới. Nước ấm chẳng mấy chốc sẽ lạnh xuống tới. Cho nên nhất định phải có người không ngừng đổi nước. Mà lại đưa đến bệnh viện tới đều là tổn thương do giá rét tình huống tương đối nghiêm trọng. Những này còn cần tiến hành tiến một bước trị liệu. Liền càng thêm liên hồi các bác sĩ lượng công việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì để tránh cho tất cả bác sĩ đều quá cực khổ dẫn đến không bác sĩ có thể dùng. Bệnh viện cũng đang tiến hành nhân viên điều chỉnh. Để công tác 10 giờ trở lên bác sĩ đi nghỉ trước. Đồng thời đem mặt khác không phải rất bận rộn chữa bệnh bộ môn người điều tới tiến hành bổ sung. Duy trì chữa bệnh hệ thống vận chuyển. Hồng Nhuế bởi vì đã bận rộn mười mấy tiếng. Liền trở thành nhóm đầu tiên bị thay thế tới bác sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Hồng Nhuế đã lộ ra 10 phần tiều tụy. Không còn trước đó Trần Tân thấy qua bộ kia tại tận thế cũng bảo trì tinh xảo bộ dáng. Trên thực tế Hồng Nhuế dáng vẻ còn tính là tốt. Bất quá là khuôn mặt tiều tụy. Trên mặt mắt quầng thâm có chút nặng mà thôi. Những thầy thuốc khác thậm chí có nguyên nhân là hai tay một mực tại giúp tổn thương do giá rét người bệnh xoa bóp xoa nắn bị đống thương bộ vị mà bị cua chóc ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị thay thế đến nghỉ ngơi bác sĩ ở phòng nghỉ trên ghế ngồi xuống liền ngủ mất. Liên tục mười mấy tiếng công việc sớm đã ép khô bọn hắn cuối cùng một tia tinh lực. Nhìn xem tê liệt trên ghế ngồi ngủ ngã trái ngã phải đồng sự. Hồng Nhuế nội tâm không khỏi lo lắng. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới. Tất cả mọi người mệt mỏi tê liệt nên làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà việc này nàng lại không có cái gì giải quyết phương pháp tốt. Lại thêm liên tục công tác mười mấy tiếng. Hồng Nhuế cũng chỉ có thể về trước phòng làm việc của mình nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dưỡng đủ tinh thần để đợi chút nữa luân phiên thời điểm có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Tại nàng hướng văn phòng đi tới thời điểm. Bệnh viện trong hành lang chật ních người bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người bị bệnh này có chút đã tiếp nhận trị liệu hoặc là ngay tại trị liệu. Có chút thì còn đang chờ đợi tiếp nhận trị liệu. Bởi vì ốm đau, ngay trong bọn họ tương đương một bộ phận người đang thống khổ rên rỉ. Tăng thêm chen chúc cùng rét lạnh, khiến cho nơi này nhìn qua tương đương làm người khó chịu. Giống như tràn đầy cực khổ đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy loại tình huống này, Hồng Nhuế nội tâm càng thêm lo lắng. Hiển nhiên người bệnh không thể được đến kịp thời cứu chữa. Cái này đủ để chứng minh chữa bệnh hệ thống đã vượt ra khỏi nó phụ tải năng lực. Tại tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm sự tình càng hỏng bét. Cái này khiến Hồng Nhuế càng phát cảm thấy tâm tình nặng nề. Xuyên qua đám người về tới phòng làm việc của mình. Nàng ngay cả giày đều không thoát liền trực tiếp nằm trong phòng làm việc trên ghế salon chuẩn bị đi ngủ. Vì về sau có thể tốt hơn công việc. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đi ngủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật nếu như Trần Tân biết hiện tại nội thành chỗ tránh nạn bên trong phát sinh sự tình. Hắn có lẽ sẽ cảm thán một câu Frostpunk thật không lừa ta. Tuy nói Frostpunk cái trò chơi này hàng lậu nghiêm trọng. Một câu, cái này thật đáng giá không? Quả thực cứt chó. Hoàn toàn liền là đang giễu cợt trật tự không bằng tín ngưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trong trò chơi rất nhiều thiết lập lại vô cùng chân thực. Chỉ ít tại ở lại hoàn cảnh nhiệt độ quá thấp, sẽ dẫn đến càng nhiều bệnh hoạn. Bệnh hoạn sẽ rời đi công việc cương vị dẫn đến từng cái công trình công việc hiệu suất sụp đổ. Chữa bệnh hệ thống giường ngủ không đủ. Để bệnh nhân từ nhẹ chứng biến nặng chứng. Nặng chứng người bệnh đang kéo dài không chiếm được trị liệu về sau sẽ không ngừng tử vong về điểm này thật cùng hiện thực không có khác gì. Tại thị khu chỗ tránh nạn bên trong. Hiện tại chuyện xảy ra. Chính là như vậy một loại cảnh tượng. Thậm chí so với trong trò chơi còn có mấy ngày đến thay đổi cục diện. Chỉ cần khởi công xây dựng càng nhiều chữa bệnh công trình là có thể giải quyết vấn đề tới nói. Tại trong hiện thực gặp được chuyện như vậy càng thêm khó mà thay đổi cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi để nhiệt độ một lần nữa thăng lên. Bằng không mà nói. Tình huống như vậy sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí bởi vì đốt than đá cung ứng khẩn trương mà trở nên càng đáng sợ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.